Cực phẩm tà thiếu, chương 852. Hắn vẫn có thể sống. Góc truyện audio.com, mà nữ nhân của huynh đệ Trần Thanh Đế cũng không thể đụng vào. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, nói ra, ai đụng vào, sẽ chết rất thảm. Phế vật lịch hải kia chính là một ví dụ. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn trở thành lịch hải thứ hai sao? Trung niên nam tử quát lớn. Bất quá, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra, đợi Trần Thanh Đế chết rồi, những người này các ngươi muốn làm như thế nào, thì làm như thế ấy, không có người sẽ quản các ngươi. Một Trần Thanh Đế mà thôi, dùng lực lượng của chúng ta, muốn ám sát hắn, thật sự là quá dễ dàng. Tên nam tử 28 đến 29 tuổi kia, khinh thường nói. Có cái gì phải sợ hay sao? Muốn giết Trần Thanh Đế? Trung niên nam tử hừ nhẹ một tiếng, lạnh giọng nói ra. Ngươi cho rằng, thật sự dễ dàng như vậy sao? Trần Thanh Đế hiện tại cũng không phải dễ giết như vậy, cho dù là ám sát cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Thanh Đế lợi hại như vậy sao? Tiền thúc ngươi đã nhận được tin tức gì? Thanh niên nam tử 28 đến 29 tuổi kia, vẻ mặt hiếu kỳ cùng không tin. Đoạn thời gian trước Trần Thanh Đế giống như là hư không tiêu thất, coi như là Lữ gia cũng tìm không thấy tung ảnh của hắn. Trung niên nam tử tiền thúc trầm ngâm một tiếng, nói ra. Về sau ta nhận được tin tức Trần Thanh Đế đi M quốc. Hắn đi M quốc, nam tử 28 đến 29 tuổi nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trần Thanh Đế cũng dám chạy tới M quốc, đây không phải là muốn chết sao? Phải, tên nam tử khoảng 30 tuổi kia cũng là vẻ mặt không tin. Tại M quốc người muốn Trần Thanh Đế chết thật sự là nhiều lắm. Mafia là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Trần Thanh Đế ở Hoa Hạ, mafia còn không dám làm gì hắn, nhưng mà đi M quốc đây không phải là chịu chết sao? Tin tức này, bọn hắn cũng không có thu được thật sự là vì địa vị không đủ. Các ngươi cũng biết vậy sao, nhưng mà Trần Thanh Đế không chỉ không có chết, 3 ngày trước đã lặng yên trở lại rồi. Tiền thúc nhìn hai tên gia hỏa kia vẻ mặt khiếp sợ tiếp tục nói. Vị hôn thê của Trần Thanh Đế quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngự Yên, các ngươi nên biết a. Hai tên gia hỏa kia đều lộ ra biểu lộ, cái này người nào không biết. Ta cũng là vài ngày trước mới nhận được tin tức sư phụ của Bùi Ngự Yên Mục U Lam, là người của dị năng dòng binh đoàn. Tiền thúc trầm ngâm một tiếng, nói ra. Còn có, ở M quốc bị người dị năng dòng binh đoàn đuổi giết, về phần nguyên nhân, cái kia rất đơn giản, là Bùi Ngự Yên phản bội sư phụ của nàng Mục U Lam. Mà Mục U Lam cũng đã xác định là bị người khác giết. Chính là vì Bùi Ngự Yên bị đuổi giết Trần Thanh Đế mới đến M quốc. Tiền thúc lạnh giọng nói ra, Trần Thanh Đế ở M quốc đối mặt không chỉ là một mafia còn có dị năng dòng binh đoàn càng thêm đáng sợ đuổi giết. Dưới loại tình huống này, các ngươi có thể trèo chống vài ngày mà không bị giết sao? Trần Thanh Đế không chỉ không có bị giết còn an toàn về tới Hoa Hạ. Tiền thúc lạnh giọng nói ra, các ngươi nói Trần Thanh Đế dễ giết như vậy sao? Hấp, hai người lịch gia kia ngay ngắn hít một hơi khí lạnh, trong hai tròng mắt ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Dưới tình huống đồng dạng, nếu đổi lại là bọn hắn, đừng nói trở lại, có thể kiên trì một ngày không bị giết, cái kia đã là kỳ tích rồi. Trần Thanh Đế mạnh như vậy sao? Hai người lịch gia đều không thể tin được, coi như là Trần Thanh Đế cường thịnh trở lại, đối mặt dị năng dòng binh đoàn cùng mafia đuổi giết cũng chỉ có một con đường chết. Tiền thúc, góc truyện audio.com, trầm giọng nói ra, Trần Thanh Đế mạnh ở chỗ thủ đoạn ẩn nấp của hắn. Ở tiền thúc xem ra, sở dĩ Trần Thanh Đế có thể chạy thoát hoàn toàn là vì Trần Đại Thiếu trốn, mà không phải thực lực mạnh bao nhiêu. Người cường thịnh trở lại còn có thể cường hơn dị năng dòng binh đoàn. Cuối cùng đây là một người A, tại nước Mỹ, dùng thế lực của mafia cùng dị năng dòng binh đoàn vây quét Trần Thanh Đế cũng bị Trần Thanh Đế chạy thoát. Bổn sự ẩn nấp này, thật sự là không thể khinh thường. Tiền thúc trầm ngâm một tiếng, nói ra. Tại Hoa Hạ, là thế lực của Trần gia, muốn ám sát Trần Thanh Đế có dễ dàng như vậy sao? Tiền thúc nói như vậy, lại để cho hai người lịch gia kia thổn thức không thôi. Đúng vậy a, tại nước Mỹ, địa phương không có lực lượng Trần gia, hai siêu cấp cự đầu, ngay cả lịch gia bọn hắn cũng phải cúi đầu, đều không có giết được Trần Thanh Đế, huống chi là ở Hoa Hạ. Khó, quá khó khăn, không muốn tiếp nhận cũng không được. Trần Thanh Đế chưa chết, giết huynh đệ của hắn, vũ nhục nữ nhân huynh đệ của hắn, vậy thì cùng chết không có gì khác nhau. Tiền thúc mỉm cười, nói ra, đây cũng là vì cái gì, Dược thiếu gia chỉ là bắt bọn hắn, giáo huấn bọn hắn một trầu, lại không có hạ sát thủ. Sau khi giáo huấn, thừa dịp Trần Thanh Đế còn không có kịp phản ứng, để cho Chu Đạt Minh bán nhà máy sắt thép Chu Thị, mới là Dược thiếu gia muốn thấy. Tiền thúc thản nhiên nói, một khi giao dịch thành công, Dược thiếu gia sẽ lập tức thả mấy người Chu trướng. Cho nên, các ngươi thành thật một chút cho ta. Bị Thiên Thúc nói như vậy, hai người lịch gia này lập tức hiểu rõ ra. Cách chương.